hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, sáng sớm, chương 97, sáng sớm mê cung ngày hôm sau. Sáng sớm, đại gia từng người thu thập đồ vật, xuất phát thăm dò mê cung. Bạch Phi theo thường lệ lấy thượng giấy bút, một đường đi, một đường nhớ số, đồ đan bên kia dùng vẫn là đẩy mạnh thức đi pháp. Bất quá ở vốn có cơ sở thượng làm cải tiến, cụ thể như thế nào sửa, Bạch Phi không rõ ràng lắm, cũng không quan tâm, hai đám người lấy tương phản phương hướng tách ra, thực mau vào mê mẩn cung chỗ sâu trong. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc bên này là quần áo nhẹ ra trận. Bởi vì bọn họ đi pháp, vô luận đi ra ngoài rất xa, cuối cùng đều sẽ vòng đến khởi điểm chỗ nghỉ ngơi, cho nên không cần mang theo quá nhiều hành lý. Cũng bởi vậy bị Trương Thiên Dương cho rằng là nhất lãng phí thời gian đi pháp. Đồ đan bên kia tác bao lớn bao nhỏ, lều chạy nồi hơi toàn bộ đều mang lên, bởi vì đẩy mạnh thức đi pháp đặc điểm là, người đi không được đường rút lui. Cần thiết cùng Tiểu Kỳ bảo trì ở cùng vị trí. Trên đường, Đàm Tiếu hỏi, bọn họ người nhiều, có thể hay không so với chúng ta trước tìm được xuất khẩu? Trước tìm được liền trước tìm được bấy, Bạch Phi không cho là đúng nói. Còn cấp chúng ta bớt việc đâu, Đàm Tiếu nghĩ nghĩ. Cảm thấy Bạch Phi nói rất đúng. Vì thế dọc theo đường đi tâm thái càng thả lỏng. Bạch Phi lại hỏi bọn hắn. Ngày hôm qua ta cho các ngươi bớt thời giờ chiếu gương. Các ngươi đều xem không thấy a? Nhìn a, Đàm Tiếu vừa đi vừa nói chuyện, không phát hiện cái gì dị thường, chính là một cái cung ta lớn lên giống nhau người ngẫu nhiên oa oa bái, Bạch Phi quay đầu trông nom. Thừa úy, thừa lão sư đâu? Ta a, thừa lão sư hồi tưởng một lát, chậm rãi nói, có điểm kỳ quái, ta con rối. Giống như tuổi rất lớn bộ dáng, ngoa kép, tất cả mọi người đều nhìn hắn, thừa lão sư, ai nha các ngươi xem ta làm cái gì, ta ý tứ là, so với ta hiện tại tuổi tác còn muốn đại, khả năng đến có 80, hoặc là 90 tuổi thiệt hay giả, Đàm Tiếu tò mò hỏi, chiếu ra tới người ngẫu nhiên còn có thể có không giống nhau địa phương. Vừa lúc thông đạo phía trước chính là một mặt gương, Bạch Phi nói, chiếu chiếu đi, biệt ly thân cận quá, Đàm Tiếu cùng thừa úy đi đến khoảng cách gương mới tới bước vị trí dừng lại. Trong gương hiện ra ra hai người ngẫu nhiên, Đàm Tiếu người ngẫu nhiên cùng bản nhân cơ hồ không kém. Thừa lão sư lại ít nhất già rồi 20-30 tuổi. Đầy mặt nếp uốn cùng da đốm mồi, tóc toàn bạch, hàm răng thưa thớt kéo mau rớt hết. Ngay cả thân cao cũng giống như héo rút dường như, đà bối, sinh sôi muốn so hiện tại thừa lão sư lùn nửa cái đầu. Thừa lão sư không đành lòng nhiều xem, thở dài rời đi tầm mắt, Đàm Tiếu kinh ngạc cực kỳ, ngó trái ngó phải không ngừng đánh giá, đây là cái gì nguyên lý, gương biến dạng vẫn là cái quỷ gì, như thế nào có thể đem người chiếu đến như vậy lão? Vì cái gì ta liền không biến hóa? Vì cái gì a? Vì cái gì a? Dòng dài cái không để yên. Bạch Phi quay đầu, xem phía sau đẩy xe lăn Thẩm Mặc. Ngươi muốn hay không cũng chiếu chiếu. Thẩm Mặc trầm mặc, một lát sau nói, ta hòa Đàm Tiếu giống nhau. Không có gì biến hóa, lời tuy như thế. Hắn vẫn là đi đến trước gương. Trong gương hiện ra người của hắn ngẫu nhiên. Không thể không nói trời cao đối hắn ưu đãi. Người lớn lên soái. Người ngẫu nhiên cũng có vẻ phá lệ tinh xảo, thân cao chân dài đứng ở nơi đó, giống triển lãm cửa sổ người mẫu, lệnh người ca ngợi luyến mộ, đồng thời lại xa xôi đến xúc không thể thành, Thẩm Mặc nói không biến hóa, Bạch Phi lại cảm thấy có, chỉ là loại này biến hóa thập phần vi diệu, che giấu với mỗi một chỗ tinh tế không quan trọng, hắn khóe miệng độ cung, giữa mày nếp nhăn, còn có trong ánh mắt lạnh nhạt. Thẩm Mặc cho người ta cảm giác, vẫn luôn thực lạnh nhạt, loại này lạnh nhạt, thể hiện với hắn hàng năm mặt vô biểu tình trên mặt. Đều không phải là hắn không có cảm xúc, mà là hắn giỏi về khắc chế chính mình. So thường nhân càng lý tính bình tĩnh, cười rộ lên là nhàn nhạt, lại đại tức giận cũng sẽ đè nặng hòa, chính là người của hắn ngẫu nhiên, cho người ta một loại lạnh như băng hờ hững cả mơ siêu phảng phất không có tâm. Đối hết thảy đều thờ ơ. Tấu chương xong, hết chương.